Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 1, phần đệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập Hoa Hoa. Ngày 15/5/2020, 16:26:01. Đại thần, người đã nghỉ ngơi mấy tháng? Có phải nên viết tác phẩm mới hay không nha? Nên làm việc thôi. Tác giả, vận mệnh chi thần. 15/5/2020, 16:26:19. Gần nhất có suy xét ghi chép lại một cuốn tiểu thuyết hệ liệt. Hệ liệt, những tiểu thuyết theo bộ. Các nhân vật có liên quan đến nhau hoặc đặt trong bối cảnh giống nhau. Biên tập Hoa Hoa. 15/5/2020, 16:26:45. Đại thần, ngươi lại đem chuyện xưa sáng tạo sửa thành ghi chép chuyện xưa. Quả nhiên là vận mệnh chi thần, đứng vững không ngã. A ha ha ha. Không biết là cái dạng chuyện xưa gì. Tác giả, vận mệnh chi thần. 15/5/2020, 16:27:35. Là tiểu thuyết hệ liệt thể loại kinh dị. Trước mắt xác định có mấy chương. Cổ trạch quỷ thần, đầm lầy quái vật, hung thú vùng địa cực, lâu đài u linh. Biên tập Hoa Hoa. 15/5/2020, 16:29:00. A, thể loại kinh dị. Kỳ thật, ta kiến nghị lão đại không cần viết kinh dị. Gần đây cái đề tài này có chút mẫn cảm. Tốt nhất vẫn nên lẩn tránh một chút. Tác giả, vận mệnh chi thần. 15/5/2020, 16:30:21. Hửm, quy tắc của nhân loại không cho phép viết sao? Loài người thật là mỗi thời mỗi khắc đều xuất hiện quy tắc mới nha. Biên tập Hoa Hoa. 15/5/2020, 16:31:00. Ai, cũng là không có biện pháp. Ta cũng không dám nhiều lời. Tóm lại, cá nhân ta kiến nghị đại thần vận mệnh đem thể loại kinh dị đổi thành tình yêu. Người biết đấy, loại đề tài này không dễ gì xảy ra vấn đề nhất. Bảo đảm rất ổn thỏa. Tác giả, vận mệnh chi thần. 15/5/2020, 16:33:34. Đem chuyện xưa kinh dị biến thành câu chuyện tình yêu sao? Ý tưởng này cũng rất thú vị. Nếu là như thế, vậy không thể đơn thuần là ghi chép. Cần an bài nhóm, vai chính, trong chuyện xưa một cuộc gặp gỡ định mệnh. Biên tập Hoa Hoa. 15/5/2020, 16:35:01. Ha ha ha, ngươi chính là vận mệnh chi thần. Thay đổi vận mệnh không phải dễ như trở bàn tay sao? Chờ mong tác phẩm mới của đại đại nha. Biên tập ở bên kia máy tính. Trời cứng rắn theo tên tác giả bút danh. Vận mệnh chi thần. Này, lại không biết. Ở bên này máy tính. Sinh vật chân thật tên vận mệnh chi thần này. Hắn tự biến ảo hóa hóa thân thành mèo đen. Ngồi xổm trước máy tính. Thu hồi móng vuốt gõ bàn phím. Trên mặt mèo lộ ra một nụ cười quỷ dị bí ẩn. Nhân loại tôn xưng hắn là vận mệnh chi thần. Có lẽ bởi vì hắn thích quan sát. Hơn nữa ghi chép những thứ lướt qua dòng sông thời gian cùng không gian dài đằng đẵng. Lại càng thích đem những sinh linh lưu động ở con sông thời gian cùng không gian con sông sinh gom thành một đống. Mà hắn thì chỉ tùy ý tiện tay. Cái đó gọi là vận mệnh an bài. Ở trước mắt hắn, thế giới có một bộ dáng khác. Vô số thế giới đan xen bên nhau. Ở trong cùng một không gian bất đồng. Những thứ rậm rạp bơi lội là bộ dáng nguyên sơ của vô số sinh linh. Chúng nó hợp thành vô số thế giới. Mà chuyện hắn phải làm là bắt giữ lấy một ít trong số đó. Đem bọn họ thả xuống một không gian khác. Thả xuống một người phù hợp nhất với bọn họ. Vận mệnh sẽ khiến các ngươi tương ngộ. Mèo đen sung sướng mà lắc lắc cái đuôi. Hắn đem chuyện xưa đều ghi chép. Nào là chuyện xưa thú vị. Nào là chuyện xưa nhàm chán. Cách chương.